trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464, chương 446, Đằng Giáp Quân tin tức. Trở về trang sách cuối thu khí sảng khí trời bên trong. Đập vào mắt đi tới trên chiến trường, man quân tan tác rất nhanh. Dù là Mạnh Hoạch vì lần này đại chiến xác thực làm không ít chuẩn bị, còn chuyên môn huấn luyện được một nhánh rất có quân kỷ man quân, nhưng ở cái nào mấy chục con phản sát tới dã ngưu đập vào phía dưới, những này chuẩn bị cũng hóa thành bọt nước. Nằm mơ đều không nghĩ đến nguyên bản ký thác kỳ vọng dã ngưu trận sẽ trở thành chính mình tai nạn. Khai chiến trước lời thề son sắt muốn bắt sống Lưu Nghị sau đó thả hắn, đến bây giờ còn muốn đứng lên lời nói, Mạnh Hoạch chính mình cũng cảm giác có chút nóng nảy đến hoảng. Mang theo chính mình năng lượng mang lên binh mã, chạy Mạnh Hoạch nhưng là so bất luận kẻ nào đều muốn chạy thật nhanh. Về phần Bát Nạp Động Người, giờ khắc này ở trên chiến trường hành động hơi chậm một chút, trì hoãn. Không phải nói này Bạch Tượng chạy không nhanh, nhưng bốn phương tám hướng cũng là người một nhà. Muốn thật mạnh mẽ đâm tới đứng lên, sẽ giết chết nhà mình tướng sĩ. Trong lòng bao nhiêu là có chút do dự, mà dạng này do dự cũng đoạn hắn đào vong cơ hội. Càng ngày càng nhiều Hán quân súng lại lên, chỉ là e ngại này Bạch Tượng to lớn hình thể, tăng thêm Lưu Nghị nói qua, cái này cưỡi Bạch Tượng muốn sống, cho nên trong lúc nhất thời không ai dám tới gần. Medinia đại vương ngồi tại lưng voi phía trên, bên hông hai thanh đại đao đã nắm trong tay, chỉ là nhìn xem này từng mai nhắm ngay chính mình nỗ tiễn, trong lúc nhất thời cũng không dám thôi thúc Bạch Tượng giết đi qua. Bạch Tượng có lẽ không có việc gì, nhưng mình lời nói chỉ sợ lập tức liền sẽ biến thành một cái con nhím. Quay đầu muốn tìm Mạnh Hoạch tới cứu mình, nhưng chỗ nào tìm được. Mạnh Hoạch thấy một lần tình huống không đúng tình huống dưới, này chạy trốn tốc độ đã vượt qua người bình thường tưởng tượng. Thậm chí còn có công phu tập kết một nhóm nhân mã cùng một chỗ chạy, đem hắn nữ nhân, huynh đệ đều mang lên. Duy chỉ có không để ý đến hắn cái này có ở đây không lâu trước còn xưng huynh gọi đệ người. Cái này khiến Medina đại vương bị thương rất nặng, chém giết vẫn còn tiếp tục. Hoàng Trung thủy quân dọc theo Tây Nhị Hà đi đi lại lại do dự. Hắn cũng không nghĩ tới man quân sẽ bại nhanh như vậy. Trước đó vẫn còn ở hậu phương quấy rối, nhưng ở không lâu sau đó, man binh trận hình liền toàn bộ loạn. Dưới tình huống như vậy, hắn trên thuyền ngược lại có chút không thi triển được. Quan Hưng cùng Trương Bao hai người dẫn đầu hai chi tinh nhuệ điên cuồng chém giết, không ngừng cầm tụ tập cùng một chỗ man quân đánh tan. Tàn dã man quân phản kháng năng lực, lần này so hai lần trước giao phong bại còn nhanh hơn. Tuy nhiên Mạnh Hoạch hiển nhiên chạy ra kinh nghiệm, khi nhìn đến tình huống không đúng, lập tức đi ngay. Không có chút nào dây dưa dài dòng, nhưng là trong lúc hỗn loạn, trốn một kiếp, tránh về ngân giã động, chuẩn bị một lần nữa triệu tập bộ hạ. Phía trước tướng sĩ vẫn còn ở truy kích hoặc là nhận hàng bị đánh tan man binh. Lưu Nghị nhưng là mang người tìm tới cưỡi tại Bạch Tượng bên trên Medina đại vương. Không nói này Bạch Tượng trên chiến trường vốn là cực kỳ bắt mắt, chỉ riêng Medina đại vương cái này một thân xinh đẹp trang bị, muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn. Này Kim Châu chuỗi ngọc lực phòng ngự chưa chắc có bao nhiêu, nhưng hấp dẫn nhãn cầu bản sự cũng không yếu. Bát Nạp Động Người có thể hạ xuống nói chuyện. Lưu Nghị để cho mọi người thối lui một chút. Đối lưng voi thượng diện sắc có chút khó coi Medina đại vương cười nói, bản quan Lưu Nghị đối với động chủ đồng thời không có ác ý. Medina đại vương nhìn trái phải một cái, chạy về phục sinh chạy không, tượng năng lượng chạy, hắn cũng chạy không thoát. Do dự một chút về sau, cuối cùng vẫn gật gật đầu, từ lưng voi bên trên leo xuống. Lưu Nghị phất phất tay, ra hiệu bốn phía cung nỗ thủ thu hồi nỗ tiễn. Trước đó là lo lắng Medina đại vương bất thình lình thôi thúc bạch tượng chạy. Thứ này nhìn xem cồng kềnh, nhưng thật bắt đầu chạy, tốc độ chí ít nhanh hơn người, với lại tạo thành lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Lưu Nghị không dám phớt lờ. Bây giờ này Medina đại vương từ lưng voi bên trên xuống tới liền không có vấn đề. Chỉ cần Medina đại vương không chạy, tượng chạy Lưu Nghị cũng sẽ không quá để ý. Gặp qua, Medina đại vương có chút xấu hổ nhìn xem Lưu Nghị. Hắn hiện tại cũng chỉ biết Lưu Nghị tên. Loại thời điểm này trực tiếp kêu tên khẳng định là không được. Nhưng trừ cái đó ra, Lưu Nghị quan chức, tước vị hắn cũng không biết. Không cần giữ lễ tiết, cùng bọn hắn, xưng ta là Mặc Hầu liền có thể. Lưu Nghị mỉm cười nói. Cái này Medina đại vương xem ra cũng không phải là một cái kiên định phản đối Hán quân người. Nếu không thái độ cũng sẽ không dạng này. Đã như vậy, hắn cũng không ngại phóng thích một chút thiện ý đi ra. Vâng, gặp qua Mặc Hầu, Medina đại vương thở dài, đối Lưu Nghị thi lễ. Quân ta này tới Nam Trung, cũng không phải là vội vã hại Nam Trung man tộc. Động chủ có thể đi hướng về Kiến Ninh, Chu Đề, Tăng Ca các vùng dò xét một phen. Tự mình đi vào Nam Trung đến nay, có thể từng có bạc đãi qua các tộc bách tính. Lưu Nghị cầm truy kích sự tình giao cho Nghiêm Nhan chỉ huy. Lôi kéo Medina đại vương cười nói, kiên quyết nếu không biết động chủ cái này kỳ nhân, vì sao muốn trợ này mạnh hoạch phản nghịch. Cái này, Medina đại vương ngẫm lại, dứt khoát lắc đầu nói, tại hạ cũng là chịu này mạnh hoạch mê hoặc, không biết Mặc Hầu chính là vì là đối xử tử tế tộc ta bách tính mà đến. Dù sao mạnh hoạch đều không để ý tự mình một người chuồn mất, trước mắt hình thức mạnh hơn người. Medina đại vương lần này nói đến là đến giúp mạnh hoạch, nhưng đồng thời không nói chính mình là mạnh hoạch thủ hạ. Chớ nói chi là tận trung, loại thời điểm này vẫn là trước tiên bảo trụ chính mình thì tốt hơn. Như thế nói đến là hiểu lầm. Lưu Nghị nghe vậy mỉm cười nói, là hiểu lầm. Medina đại vương nghe vậy vội vàng đi theo cười nói, động chủ chi tài khuất tại cái này hoang mãng chỗ có chút đáng tiếc. Ta Đại Hán từ trước cầu tài nhược khát, nếu động chủ nguyện ý, có thể nguyện vọng đi vào ta Đại Hán. Lưu Nghị lôi kéo Medina đại vương cười nói, cái này. Medina đại vương nghe vậy có chút do dự, để cho hắn đầu hàng cái gì đó không thành vấn đề, nhưng muốn để chính mình đi Hán nhân trên địa bàn làm quan, vậy hắn trong lòng là cự tuyệt. Dù sao tại chính mình trên địa bàn, chính mình là thổ hoàng đế, mạnh hoạch rất là man vương, gặp được chính mình cũng đến lễ ngộ có thừa. Nhưng nếu đi Hán nhân trên địa bàn làm quan lời nói, này vấn đề liền khác biệt. Để động chủ không muốn cũng không bắt buộc, đi trước tiên theo ta quay về doanh. Cái này ngự thú chi đạo bản quan cũng rất là tò mò, muốn hướng động chủ thỉnh giáo một phen. Lưu Nghị mỉm cười nói, tốt. Medina đại vương nghe vậy thở phào, đối với Lưu Nghị lui một bước yêu cầu ngược lại là không có cự tuyệt. Lưu Nghị mang theo Medina đại vương quay về doanh, trên đường đi đối với Medina đại vương ngự thú chi đạo có chút tán thưởng, ngược lại để Medina đại vương buông xuống rất nhiều câu nệ, nói với Lưu Nghị một chút ngự thú tâm đắc. Trừ cái đó ra, cũng nói một chút cái này Nam Cương tình huống. Dương Phong bị mạnh hoạch giết chết, còn đoạt ngân giã động. Này đoá tư đại vương ngốc long động trải qua trận này, sợ là cũng không. Mạnh hoạch bây giờ còn có thể triệu tập người nếu đã không nhiều. Nam Cương mấy cái có thực lực động chủ, không phải là bị Lưu Nghị đánh bại, cũng là đã phản chiến Lưu Nghị. Bây giờ mạnh hoạch trải qua này bại một lần, còn muốn triệu tập nhân thủ coi như không dễ dàng. Có thể đánh bị mạnh hoạch mời một vòng, đều bị diệt không sai biệt lắm. Bây giờ Mạnh Hoạch là thật xu thế cùng lực cô. Đối với Mạnh Hoạch tình cảnh, Lưu Nghị thật tâm bên trong nắm chắc. Hắn tại cái này Ngân Khanh động một vùng kiến thành, lại là nhận người xử lý trận, đốn củi khai hoang, vì là trừ thu phục nhân tâm bên ngoài, cũng là đang từng bước áp súc Mạnh Hoạch sinh tồn không gian. Đến bây giờ, Vĩnh Xương bên kia đã mất mà được lại, Vân Nam bên này lại bị Lưu Nghị chỉnh lý không sai biệt lắm. Mạnh Hoạch bây giờ có thể điều động Nam Trung tư nguyên đã không có nhiều. Lưu Nghị mang theo Medina Đại Vương quay về doanh về sau, sai người đưa tới rượu thịt tử tế, cũng không xem như tù binh, mà chính là xem như thượng khách. Này Medina Đại Vương uống mấy thương về sau, cũng buông ra không ít, tuy nhiên hiệu quả để cho Lưu Nghị cảm thấy khó chịu quá tốt. Hắn bắt đầu khoác lác, mặc hầu, thẳng đến buổi chiều, Hoàng Trung, Nghiêm Nhan hai thành viên lão tướng mang theo Quan Hưng, Trương Bao bọn người trở về phục mệnh. Trận chiến này chiến quả có chút phong phú, bắt được trọn vẹn 3 vạn nhân mã, tuy nhiên chạy trốn cũng không ít, thương vong càng nhiều. Trước đó tan tác thời điểm, Mạnh Hoạch là mang theo người một nhà lập tức trực tiếp giết ra ngoài. Medina Đại Vương tại những người này sau khi đi vào, lời nói liền trở nên ít. Những người này mặc kệ lão ấu, từng cái toàn thân sát khí đằng đằng, có chút dọa người. Medina Đại Vương thật không dám tiếp tục khoác lác, cầm bát nạp động người đơn độc biên đội. Những cái kia hiện tại là người một nhà, chớ có quá mức khó xử. Lưu Nghị gật gật đầu, mỉm cười nói, ấy, trung tướng nghe vậy, đáp ứng một tiếng nói, đa tạ mặc hầu. Medina Đại Vương một mặt cảm kích nói, làm minh hữu Mạnh Hoạch trực tiếp đối với mình nhân đao binh tương hướng. Ngược lại là vốn nên là địch nhân Lưu Nghị, tại lúc này biểu hiện ra tương đối rộng lượng. Loại này tương phản, để cho Medina Đại Vương trong lòng đối với Lưu Nghị hào cảm tăng gấp bội. Đồng thời đối với Mạnh Hoạch cũng càng có chút khinh bỉ. Khó trách bị người ta mèo chơi chuột. Cái này làm người liền có khoảng cách, cũng là việc nhỏ, động chủ tất nhiên nguyện ý gia nhập, vậy coi như là người trong nhà. Ta Đại Hán đối với mình người là tương đối ưu đãi. Sau đó động chủ có thể theo ta đi hậu phương nhìn xem. Bây giờ cái này Côn Trì một vùng đã xây tân thành, cũng khai khẩn ra ruộng đất. Ta là hy vọng bát nạp động tộc nhân có thể rời chỗ ở đến tận đây. Đương nhiên, phải chăng tới đây định cư, vẫn là bởi động chủ làm chủ, bản quan sẽ không cưỡng cầu. Lưu Nghị cười nói, tân thành chưa xây xong, bất quá bây giờ đã bắt đầu rời chỗ ở không ít Hán dân cùng Man dân đi vào. Nếu như bát nạp động cũng nguyện ý tới lời nói, Lưu Nghị chuẩn bị cầm tại đây chế tạo thành một chỗ Hán rất dung hợp chủ yếu thành trì. Việc này, tại hạ vô pháp lập tức trả lời mặc hầu. Có thể hay không đợi ta cùng tộc nhân thương nghị một phen về sau lại nói. Medina Đại Vương trầm ngâm một lát sau, đối Lưu Nghị khom người nói, không sao, ta nói, cũng không phải là cưỡng cầu, động chủ có thể theo ta đi trước nhìn xem mới quyết định. Lưu Nghị gật đầu cười nói, lập tức nhìn về phía Hoàng Trung bọn người nói, này Mạnh Hoạch thế nhưng là chưa từng bắt được. Hoàng Trung bọn người hổ thẹn lắc lắc đầu nói, này Mạnh Hoạch chạy có phần nhanh, chúng ta không thể đuổi kịp, không ngại sự tình. Bắt hắn không khó, Lưu Nghị đối với cái này không phải quá để ý, đều nhanh thành người cô đơn. Bắt hắn không khó, mặc hầu, Medina Đại Vương nghe vậy, nhìn về phía Lưu Nghị, há hốc mồm, nhưng là có chút chần chờ, cũng không cầm lại nói đi ra. Chuyện gì? Lưu Nghị nhìn về phía Medina Đại Vương, khích lệ nói, động chủ có việc, không ngại nói thẳng. Lần này không thể cầm đến này Mạnh Hoạch, nhưng là lưu họa lớn. Medina Đại Vương khom người nói, theo ta được biết, này Mạnh Hoạch sớm tại 2 tháng trước đó, cũng đã phái người tiến về Ô Qua Quốc mời này Ô Qua Quốc quốc chủ đến giúp. Động chủ yên tâm, Mạnh Hoạch trước sau tụ lại 10 vạn binh mã, cũng không từng làm tổn thương ta, chia đều không có. Chỉ là Ô Qua Quốc có sợ gì quá thay? Hoàng Trung cười vang nói, không, chư vị có chỗ không biết. Này Ô Qua Quốc có một nhánh đằng giáp quân, ước chừng 3 vạn, mỗi cái người mặc đằng giáp, năng lượng đao thương bất nhập. Mặc hầu quân đội dưới quyền tuy nhiên tinh nhuệ, nhưng gặp gỡ này đằng giáp binh, sợ là Medina đại vương không có tiếp tục nói hết. Đằng giáp ta cũng đã gặp, tuy nhiên cứng cỏi, nhưng cũng không tính được đau thương bất nhập a. Quan Hưng cau mày nói, bọn họ đi vào Nam Trung về sau cũng đã gặp man nhân đằng giáp, lực phòng ngự có lợi không được có tốt bao nhiêu, có dễ bịt kín một tầng da trâu, như thế phòng ngự còn tốt một chút, nhưng chỉ là thuần túy đằng giáp lời nói, nếu cũng không kiên cố. Những này đằng giáp quân nhưng khác biệt, bọn họ đằng giáp đi qua thủ đoạn đặc thù bào chế, 10 phần kiên cố. Medina đại vương lắc đầu nói, Lưu Nghị lục lọi cái cằm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là muốn giống như cái này đằng giáp quân đối đầu. Tuy nhiên thật muốn lấy hỏa phá, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.